Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bây giờ có chạy cũng không còn kịp nữa rồi. Cho dù hắn bây giờ có muốn chạy, Quân Lam Tuyết cũng sẽ không thể để hắn chạy. Nếu hắn chạy, nàng đi tìm ai đòi tiền a, chỉ là ngươi yên tâm. Giống như là nghĩ tới điều gì, Quân Lam Tuyết mắt to nhíu lại, khom thành hình trăng lưỡi liềm, vỗ vỗ bả vai Vũ Thú Kình tựa như an ủi. Con người của ta, trừ hào phóng ở ngoài cũng không có ưu điểm gì. Ta đây, cũng biết ngươi bây giờ bị thương, tạm thời không thể rời đi lúc này thôi. Cho nên thời hạn chỗ bạc này, ta còn có thể cho ngươi thư thả mấy ngày. Trừ hào phóng ở ngoài, không có ưu điểm gì. Khéo miệng Vũ Thú Kình mơ hồ run rẩy một chút, nàng gọi cái này là hào phóng. Này thật gọi hào phóng sao? Về phần chuyện khác, vậy thì càng đơn giản hơn. Quân Lam Tuyết cười híp mắt tiến tới, một đôi mắt to tràn đầy cơ trí lóe ra tính toán. Nhưng mà hiện tại ta lại không nói cho ngươi. Chờ ta cần ngươi, lúc đó ta tự nhiên sẽ nói ra. Vũ Thú Kình lạnh lùng hừ một tiếng. Tốt nhất không phải là chuyện làm trái với nguyên tắc cá nhân ta. Đúng vậy, ta cũng là người rất có nguyên tắc. Quân Lam Tuyết mặt tránh nghĩa trả lời. Ngươi phải sống thật tốt ở chỗ này. Ta xem Tô Lăng Trạch 8 phần là đang hoài nghi ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất không được ra cửa. Cũng không cho đem váy cởi ra. Nếu là hại ta bị người đàn ông âm hiểm đó bắt được cái chuôi. Đừng nói ngươi xong đời. Ta cũng vậy muốn đi theo chịu dính líu. Dĩ nhiên, nàng không nói ra miệng chính là, hắn xong đời liền xong đời, cùng nàng một chút quan hệ cũng không. Nếu là hại đến nàng, vậy thì không thể tha thứ rồi. Bàn giao toàn bộ Vũ Thú Kình, Quân Lam Tuyết liền ôm lấy sổ sách gạm, người ở dưới mái hiên. Nhiệm vụ Tô Lăng Trạch giao còn là phải hoàn thành. Tối hôm qua, nàng đã giản lược nhìn qua một lần. Những thứ sổ sách này đều có một điểm giống nhau. Đó chính là ở chính giữa chắc chắn sẽ có vài nét bút không nhỏ. Số tiền đó chẳng biết đi đâu. Như vậy tiền tăng lên. Đó chính là một con số khổng lồ. Giống như muốn để cho người phát hiện cũng khó khăn. Nhưng để cho nàng kỳ quái là, nếu quả như thật có người suy nghĩ muốn động đến số tiền kia, hoàn toàn có thể từ trên sổ sách động động tay chân. Tùy tiện làm vài nét bút. Sổ sách giả có lẽ còn có thể lừa gạt không chê vào đâu được. Làm sao lại giao lên đấy như vậy? Nàng cau mày suy nghĩ sâu xa. Một lát dùng nhánh cây tự chế dính điểm mực nước đồ đồ họa vẽ. Một lát trong miệng lẩm bẩm nhớ tới cái gì? Vũ Thú Kình nằm ở trên giường. Nhô đầu ra nhìn nàng. Quân Lam Tuyết ngược sáng. Trên mặt rơi lên trên một tầng bóng tối. Vốn là mang mặt nạ mỏng. Mặt của nàng càng thêm mơ hồ không rõ. Rõ ràng mặt bình thường như vậy còn có chút ít xấu xí. Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy, càng xem càng cảm thấy vui tai vui mắt, càng xem càng nghĩ kéo xuống cái mặt nạ trên mặt của nàng. Xem một chút tính cách kỳ dị của cô gái này rốt cuộc là có hình dáng gì. Không tệ, hắn nghĩ nàng khẳng định dịch dung qua, đã biết nàng là cô gái. Như vậy đây vốn nhất định không là diện mạo của nàng. Làm hắn tò mò, một cô gái như vậy vì sao phải đến chỗ như thế này trong Lăng Vương phủ làm người làm đây? Nghe được Quân Lam Tuyết tự lầm bầm tính toán cái gì? Con mắt Vũ Thú Kình híp lại, nội lực của hắn tốt, không phí sức liền nghe rõ ràng nàng rốt cuộc đọc cái gì? Hả, không đúng. Bố trang tháng trước chi 46.472. Bán đi vải vóc tổng cộng thu vào 6.7720. Nói cách khác lời phải là 2.1230. Nhưng chút hàng ế kia không có bán đi hoặc bị trả lại hàng mấy cái kia đây. Nàng lại đem đặt bút, phút phút ghi chép cái gì. Nhìn hàn băng trên mặt Vũ Thú Kình hàng năm không thay đổi có chút giật mình. Nữ nhân này lại còn biết tính sổ, hơn nữa nhìn phương thức kế toán vô cùng lưu loát của nàng. Thậm chí tính toán đều không cần, thiên hạ còn có người tính nhẩm lợi hại như thế sao? Chẳng lẽ là thần toán hay sao? Quân Lam Tuyết cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Cho dù biết, đại khái cũng chỉ là khinh bỉ không thèm ngoảnh lại nhìn. Đây coi là cái gì? Số liệu phân tích là nghề nghiệp gì? Đó là phải đối với các loại dự tính, các loại chi, các loại buôn bán hoạch định làm ra chính xác phán đoán cùng giá trị buôn bán. Số học, chẳng qua là một loại đơn giản nhất, Quân Lam Tuyết được cho là rất nghiêm túc. Còn một khoản khai tiêu dùng xếp loại ra ngoài bảng xác minh tự chế. Không biết từ lúc nào, Vũ Thú Kình chịu đựng đau đớn từ từ xuống giường đi tới bàn đọc sách. Nhìn nàng viết gì đó, nhưng vừa nhìn, lại như vừa ăn xong một hồi kinh sợ. Như vậy cái ý phương thức tính sổ này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù nữ nhân này vẽ lộn xộn lung tung, nhưng lại rất kỳ quái. Sau khi hắn nhận ra những thứ kia là chữ gì, vốn là ngổn ngang chợt hiểu một lần. Hắn cư nhiên nhìn một lần là có thể hiểu đây rốt cuộc là có ý gì. Nàng thậm chí còn đem ghi chép mỗi tháng song song cùng nhau làm tương đối. Để cho hắn không thể không cảm thán, nàng cư nhiên như vậy để ý tới tài thiên phú. Cứ như vậy rằng có một lúc lâu, mắt Quân Lam Tuyết chợt sáng lên, giống như là phát hiện vấn đề. Vội vàng đứng lên, ta hiểu biết rõ rồi. Thì ra là như vậy. Cái gì thì ra là như vậy? Vũ Thú Kình theo bản năng hỏi. Đương nhiên là phát hiện mấu chốt của vấn đề rồi. Quân Lam Tuyết liếc hắn một cái. Lạnh giọng ra lệnh, ngươi liền đứng ở chỗ này. Nơi nào cũng không cho phép đi. Ta đi tìm Tô Lăng Trạch giao trả nhiệm vụ. Vũ Thú Kình có chút gian nan giơ tay lên. Có chút cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại nàng. Ngươi cho rằng, bộ dáng hiện tại này của ta, ta sẽ đi đâu? Quân Lam Tuyết nhìn hắn một cái. Một đại nam nhân mặc váy. Nhưng dáng dấp tuấn mỹ của hắn, làm cho người ta xem ra ngược lại cảm thấy là một mỹ nữ cao lớn. Phốc, nàng nhất thời nhịn không được. Rất không nể tình bật cười. An ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. À, Vũ Thú mỹ nhân đừng nói như vậy chớ. Nhìn cái bộ dáng hiện tại này của ngươi, cũng là có khuôn là một đại mỹ nhân. Người khác muốn vóc dáng như ngươi, cùng dung mạo còn không được đấy. Vũ Thú, mỹ nhân, khóe miệng Vũ Thú Kình co quắp một chút, gương mặt tuấn tú lạnh lùng lần nữa như núi lửa kích động nổ tan tành. Tâm tình Quân Lam Tuyết rất tốt, nghĩ đến 20000 hoàng kim của Tô Lăng Trạch này sắp tới tay. Tâm tình nàng càng tốt, trực tiếp ôm sổ sách phải đi tìm Tô Lăng Trạch đi. Thư phòng ở hậu viên, cách phòng của người làm khoảng cách hơi xa, Quân Lam Tuyết vòng qua hành lang thật dài đi tới vườn hoa. Đột nhiên chạm mặt một cô gái xinh đẹp được người đỡ đi tới. Vóc người nổi bật, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Chắc vị kia là phu nhân Lăng Vương phủ đi, Quân Lam Tuyết nghĩ, đang nghĩ tới. Cô gái xinh đẹp này chạy tới trước mặt nàng, Quân Lam Tuyết khẽ thõng xuống mắt, tuyệt đối nhường đường làm cho người ta đi tới. Vậy mà, chân nàng vừa mới nhắc tới, một đứa nha hoàn trang điểm lạnh lùng bên cạnh nữ tử kia nói. Lớn mật, thấy Hàn phu nhân còn không hành lễ, ngươi là nô tài phòng nào, không có quy củ như vậy, cách chương.